Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 771. Không gian loạn lưu bên trong truy sát, ta đi, chấm ngoặc kép, đám người bỗng cảm giác kinh ngạc. Đông Dương theo đạt được hư không thánh liên, đến bây giờ, cũng bất quá là tĩnh ngộ nửa tháng mà thôi. Vậy mà có thể đem trên người hắn còn sót lại hai đầu đại đạo viên mãn. Tốc độ này cũng quá nhanh chút. Người mới vừa nói những này đều chỉ là liên quan tới phồn giản chi đạo. Để ngươi phồn giản chi đạo viên mãn cũng là được rồi. Làm sao lại để ngươi không gian chi đạo viên mãn đâu, kỳ thật cũng đơn giản. Vạn pháp đồng nguyên, giữa lẫn nhau đều có chút chỗ tương đồng. Nhất là đến điểm cuối cùng, nhìn thấy bản chất, hết thảy đều thuận lý thành chương. Lục Khỉ cười ha ha. Yêu quái chính là yêu quái. Một cái hư không thánh liên tự nhiên biến hóa, cũng có thể làm cho ngươi tìm hiểu ra nhiều như vậy. Cũng tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền đem không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo tu tới viên mãn. Thậm chí đem phồn giản chi đạo siêu thoát tại nhị phẩm đại đạo bên ngoài. Thật sự là vượt qua nghĩ tưởng. Xem ra lần này bị Diệt Thiên Thần Hoàng đưa vào không gian loạn lưu ngươi, thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Một số thời khắc, trong nháy mắt minh ngộ, muốn so thời gian dài đóng cửa khổ tu càng trọng yếu hơn. Ha, không phải mỗi người đều có ngươi dạng này ngộ tính. Chuyện giống vậy, đặt ở trước mặt ngươi, có lẽ có thể để ngươi minh ngộ. Đặt ở trước mặt người khác, lại là không hề có tác dụng. Hồ Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, đã không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo viên mãn, vì sao không có đại đạo dị tượng hiển hiện đâu, sẽ có. Ở chỗ này chậm trễ nửa tháng, cũng nên về thần vực. Lục Khỉ cười cười, cũng lập tức hóa thành một cây tinh tế đằng mạn quấn tại Đông Dương cổ tay. Đông Dương cũng hư không tiêu thất không thấy. Tất cả mọi người tản đi đi. Người so với người làm người ta tức chết. Vô tận không gian loạn lưu chung, Đông Dương lặng yên xuất hiện. Nửa tháng nước chảy bèo trôi, hắn hiện tại cũng không biết chính mình tại vị trí nào. Bất quá, thân ở không gian loạn lưu bên trong, ở nơi nào cũng không có cái gì khác biệt. Đông Dương mượn nhờ thể nội thân phận ngọc bài, cùng thiên ngữ bắt được liên lạc, để làm chính mình định vị. Dạng này chính mình mới có thể tại thiên tinh thành gần nhất địa phương phá vỡ không gian bích chướng, mau chóng vấn thiên cảnh, mà không đến mức phá vỡ không gian bích chướng thần vực về sau. Lại phát hiện khoảng cách bảy đại thần châu rất xa, xem ra còn cần thay đổi địa phương mới được. Đông Dương cười cười, ngay lập tức mà động. Tại cái này đâu đâu cũng có không gian loạn lưu chung xuyên thẳng qua. Mặc dù hắn vẫn như cũ không có khả năng trọn vẹn tránh đi mỗi một đạo không gian loạn lưu, nhưng bởi vì không gian chi đạo viên mãn, để hắn ở chỗ này cũng biến thành càng thêm tự nhiên. Tại Đông Dương xuất hiện tại không gian loạn lưu thời điểm, chung quanh hắn là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở thần vực trong không gian, lại là dị tượng tăng vọt. Bầu trời trong xanh, đột nhiên xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rạn. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều biến thành một chiếc gương. Một mặt ngay tại cái gương vỡ nát, tại thế nhân ánh mắt kinh ngạc chung, cái kia thiên không rốt cục vẫn là trọn vẹn phá toái. Kia vỡ vụn mặt kính giống như bông tuyết bay xuống. Chỉ là cái này mỗi một cái mảnh vỡ chung đều giống như một cái bao hàm một phương tiểu không gian, diễn lại đủ loại hình tượng. Có là không gian quy khư, có là không gian thôn phệ. Phảng phất cái này bay xuống mỗi một cái mảnh vỡ chung đều diễn lại thế giới đủ loại biến hóa. Hỗn loạn thiên tinh thành giờ phút này cũng bởi vì dạng này kinh thế dị biến mà xuất hiện tạm thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đang ngước nhìn bầu trời, phảng phất là đang nghênh tiếp tận thế giáng lâm. Vấn thiên cảnh bên trong, bầu trời biến hóa cũng như thần vực bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Không gian chi đạo viên mãn, Cơ Vô Hà ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rất là kinh nghi. Chẳng những là hắn, hiện trường mỗi người đều là như thế. Bởi vì bọn hắn ai cũng chưa từng nhìn thấy không gian chi đạo viên mãn đưa tới dị tượng. chỉ là từ hiện tại hình tượng làm ra phỏng đoán mà thôi. Sẽ là ai làm được không gian chi đạo viên mãn? Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra nhàn nhạt hi di, bởi vì nàng cũng có được không gian chi đạo. Nàng tự nhiên cũng hy vọng chính mình không gian chi đạo viên mãn. Cứ việc nàng rõ ràng chính mình khoảng cách ngày đó vẫn vô cùng xa xôi. Nói không chừng chính là sư phó phượng tụ, để đám người thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Bất kể có phải hay không là, nhìn xem là được. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, phá toái bầu trời một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nhưng tùy theo mà đến lại là bầu trời trở nên mê man, hoàn toàn bị kia giống như hỗn độn nồng vụ bao trùm. Tại thế nhân ánh mắt kinh ngạc chung, giống như hỗn độn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, giống như một đạo kinh thế kiếm quang quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, hỗn độn tách ra, thiên địa sinh ra. Tại thế nhân nhìn chăm chú, kia mênh mông bầu trời hoàn toàn biến thành một cái thế giới. Nhật nguyệt kinh thiên, thương hải tăng điền, ngũ hành diễn biến, vạn linh sinh ra, theo hoang vu đến phồn hoa, cho đến một cái hoàn chỉnh thế giới xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, vừa mới hoàn chỉnh thế giới liền bắt đầu đi vào hủy diệt. Theo thịnh thế phồn hoa lại đến hủy diệt quy khư, bầu trời tái hiện hỗn độn một mảnh. Tùy theo mà đến lại là một tiếng phiêu miểu tiếng cười tại giữa thiên địa quanh quần, tại thần vực mỗi một cái sinh linh bên tai quanh quần, phảng phất là thương thiên tiếng cười, là đại đạo cộng minh, bất thình lình tiếng cười kéo dài đến mấy cái hô hấp mới trọn vẹn biến mất, giống như hỗn độn bầu trời cũng theo đó tán đi. Hết thảy đều cùng bình thường, hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào, thế nhân đều là không hiểu. Thiên Khôi Tinh Cung nội đám người đồng dạng là từng cái mê hoặc đến cực điểm. Nếu nói lần đầu tiên dị tượng là không gian chi đạo viên mãn, kia vừa rồi thế giới này diễn biến hình tượng cùng cái kia không biết đến từ nơi nào tiếng cười lại là chuyện gì xảy ra? Kia trọn vẹn không phù hợp bất luận cái gì đại đạo viên mãn đưa tới dị tượng. Huống chi, cũng chưa từng nghe nói qua đại đạo viên mãn sẽ có quỷ dị như vậy tiếng cười xuất hiện. Chẳng lẽ cái này cũng cùng sư phó đề cập đến? Phượng tụ nghi ngờ nói. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lắc đầu, nói, hẳn không phải là, lần này dị tượng có chút quái dị, cùng Đông Dương trên người bất luận cái gì đại đạo đều không giống nhau. Hẳn là sẽ không là hắn. Hiện tại vấn đề là ai cũng không biết thế giới này diễn biến hình tượng cùng cái gì đại đạo đề cập đến, lại hoặc là lần này dị tượng đến cùng phải hay không đại đạo viên mãn dị tượng. Nếu là, vì sao làm cho không người nào có thể liên tưởng đến là cái gì đại đạo? Nếu không phải, lần này dị tượng lại đại biểu cho cái gì? Ai? Chuyện quái dị, một bộ tiếp một bộ, cũng không biết là tốt hay xấu. Được rồi, chớ loạn tưởng, cái này hai lần dị tượng có phải hay không cùng Đông Dương đề cập đến? Chờ hắn trở về, hỏi một chút chính là. Một tòa Thanh Sơn chi đỉnh, một tòa đỉnh nghỉ mát phía dưới, Diệt Thiên Thần Hoàng xem hết bầu trời dị tượng về sau, không khỏi cười một tiếng, nói, Đông Dương, sẽ là ngươi sao? Nếu là, ta cũng không thể không nói, ngươi thật đúng là có thể đem bất luận cái gì nghịch cảnh đều biến thành phúc duyên của ngươi chi. Địa, tại không gian loạn lưu chung, có thể làm được không gian chi đạo viên mãn cũng là bình thường. Chỉ là cuối cùng này xuất hiện dị tượng, ngược lại là có chút ý vị sâu xa. Trên người ngươi thật đúng là có quá nhiều để cho người ta nhìn không thấu địa phương. Ước chừng tầm nửa ngày sau, còn tại không gian loạn lưu bên trong bay chỉ Đông Dương. Đột nhiên, chói mắt lưu quang liền bỗng nhiên đánh tới. Giống như là không gian loạn lưu lại càng thêm lóa mắt, càng thêm phong mang tất lộ. Có người, chấm ngoặc kép, Đông Dương hai mắt co rụt lại. Kiếm gỗ đào trong nháy mắt tới tay, cũng lập tức kích phát ra một đạo kiếm mang màu đen, ngang nhiên nghênh tiếp. Bởi vì nơi này là không gian loạn lưu chung, không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực có thể dùng, bất kỳ cái gì đại đạo cũng vô pháp thi triển. chỉ có thể dựa vào chân nguyên đến diễn dịch đại đạo chi lực. Cái này cũng liền dẫn đến bất luận người nào thực lực ở chỗ này đều sẽ yếu bớt không ít. Trong chốc lát, hai đạo kiếm quang ầm vang chạm vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh chung. Đông Dương kiếm mang theo tiếng mà nát, mà đạo kiếm mang kia thì là dư thế không giảm tiếp tục đánh tới. Đông Dương không kịp né tránh, mặc cho đạo này lóa mắt kiếm quang tập thân, nhưng cùng lúc đó, Đông Dương thân thể cũng không hiểu trở nên hư ảo, phảng phất tại đạo này cường đại công kích đến bị bốc hơi đồng dạng. Trong chốc lát, kiếm quang chói mắt biến mất, Đông Dương thân thể cũng lập tức tại nguyên chỗ hiển hiện, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hô, chí phồn viên mãn chính là không, quả nhiên khác biệt. Đông Dương ngầm thư một hơi. A, chấm ngoặc kép, một thân ảnh cũng lập tức xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Áo đen che mặt, chỉ có một đôi mắt bộc lộ bên ngoài, để cho người ta không nhìn thấy hắn chân chính hình dạng. Nhìn thấy người bịt mặt áo đen này, Đông Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Làm người tu hành, có thể tùy ý cải biến hình dạng, không cần tận lực đi che mặt. Làm như vậy trọn vẹn không có ý nghĩa, mà đối phương có thể tới nơi này truy sát chính mình, chỉ ít đều là viên mãn chí tôn. Điểm này, theo vừa rồi một kích kia chung liền có thể xác định. Một cái viên mãn chí tôn làm sao có thể sẽ còn như một phàm nhân đồng dạng lấy che mặt gặp người. Đâu, các hạ là ai? Đông Dương đi đầu mở miệng. Lấy linh hồn hắn đại đạo tu vi, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương linh hồn khí tức. Nhưng đối phương linh hồn khí tức cũng rất lạ lẫm, là hắn lần thứ nhất gặp. Nói cách khác trước mặt người này, hắn căn bản không biết. Mà lại, đối phương áo đen che mặt, Đông Dương cái này đường đường nguyên tôn, vậy mà cũng vô pháp điều tra miếng vải đen phía dưới hình dạng. Kia miếng vải đen cũng không có ngăn cản hắn điều tra, nhưng đạt được lại là mông lung, giống như một mảnh mê vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn chết. Ha, các hạ không tiếc đi vào không gian loạn lưu chung truy sát ta. Thật đúng là muốn giết ta cho thống khoái a. Chỉ trách, ngươi có được không nên có đồ vật. Tiếng nói rơi, người áo đen lại lần nữa xuất thủ, lại là chói mắt kiếm quang xẹt qua, thẳng đến Đông Dương. Lui, chấm ngoặc kép, Đông Dương trọn vẹn không ngăn cản, hành tự quyết triển khai, cấp tốc lui lại, lại tại tránh đi một kích này về sau, liền cũng không quay đầu lại đào tẩu. Theo vừa rồi một kích, Đông Dương liền rõ ràng thực lực của đối phương, căn bản không phải chính mình có khả năng ngăn cản, tới cứng đối cứng, trọn vẹn chính là muốn chết, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Bởi vì nơi này là không gian loạn lưu, không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực, cũng vô pháp trực tiếp sử dụng bất luận cái gì đại đạo chi lực. Cho nên chỉ có không gian chi đạo Đông Dương, cũng vô pháp thi triển không gian khiêu dược, chỉ có thể dựa vào hành tự quyết cấp tốc đào vong. Người áo đen cũng là đồng dạng, cũng chỉ có thể dựa vào ngự không phi hành theo đuổi kích Đông Dương. Bất quá, Đông Dương chính là hành tự quyết, trọn vẹn có thể phát huy ra vượt qua hắn cảnh giới tốc độ. Mà lại hắn cảnh giới bây giờ là nguyên tôn, cùng viên mãn chí tôn cũng chỉ chênh lệch một tuyến mà thôi. Sử dụng hành tự quyết, trọn vẹn có thể phát huy ra không kém tốc độ của đối phương, thậm chí còn có thể có chỗ siêu việt, đuổi tới thiên ngữ vì ta định vị địa phương, sau đó phá vỡ không gian bích chướng. Thần vực lại nói, Đông Dương, người trốn được sao? Thanh âm đạm mạc quanh quần, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì bộc lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.